Chương 1156, nên chiến. Trần Mạch cùng Thiên Thủy hai người đã đánh tới chân trời chỗ rất xa, hai cô hắc ám lực lượng đang không ngừng va chạm, tạm thời người nào đều không có không biết sao ai ngươi đến cùng là ai. Thiên Thủy nhất kiếm chạm hướng Trần Mạch, mà Trần Mạch cường đại một kiếm đánh trả đi qua ăn cắp đại chiêu kỳ thật cũng là huyễn thần biến, trực tiếp huyễn thần biến thành thập bát dược đọa lạc thiên sứ, cái kia không có cách nào a, cái này vô hạn đại chiêu chính là như vậy mạnh a, ngươi càng mạnh, như vậy. Trần Mạch ăn cắp đại chiêu thì càng mạnh. Mà Trần Mạch thích nhất ăn cắp cũng là loại kia cùng loại với huyễn thần biến đại chiêu, ta là thần thánh thiên sứ tộc bằng hữu. Trần Mạch vừa dùng lực, trên thân lực lượng bạo phát, trong nháy mắt đem Thiên Thủy chạm qua một bên. Thiên Thủy bóng người đứng trên hư không liên tục về sau lảo đảo. Đây là thập bát dược đọa lạc thiên sứ lực lượng, nàng rất rõ nàng không thể nào hiểu được vì cái gì người này có thể nắm giữ thập bát dược đọa lạc thiên sứ lực lượng, hoàn toàn không cách nào lý giải. Phải biết, đọa lạc thiên sứ là nàng nghiên cứu ra được đó a, tất cả đọa lạc thiên sứ đều tại bên cạnh nàng. Nàng cũng là đọa lạc thiên sứ vương, nàng đã sáng tạo ra đọa lạc thiên sứ, thế mà nàng người sáng tạo này đều không biết vì cái gì, là lúc nào lại xuất hiện một cái thập bát dược đọa lạc thiên sứ. Nhưng là nàng nhưng lại có thể cảm nhận được trên người đối thủ không có có thiên sứ tộc khí tức, hắn là nhân loại, cái này là nhân loại á, vậy tại sao nàng không thể nào hiểu được ngươi đây rốt cuộc là yêu thuật gì. Thiên Thủy tức giận nhìn chằm chằm Trần Mạch, nàng cũng không có gì kế hoạch, cũng là trực tiếp tới tấn công thần thánh thiên sứ tộc liền tốt, lực lượng của các nàng khắc chế thần thánh thiên sứ tộc. Thần thánh thiên sứ tộc có thiên sứ vương lại như thế nào, thiên sứ vương là cái hoàng. Mao nha đầu không nói, còn chỉ có thập lục dực nàng sợ cái gì thế mà, nàng vạn vạn không nghĩ đến, cái này nửa đường giết ra tới một cái tên kỳ quái tại Thiên Thủy mắt bên trong. Đây nhất định là yêu thuật, tuy nhiên đây đúng là thập bát dực đọa lạc thiên sứ lực lượng, nhưng là hắn là người, mà lại nàng dám xác định tuyệt đối không có khả năng có những người khác có thể biến thành đọa lạc thiên sứ, cho nên, cái này nhất định là một loại nào đó yêu thuật, có thể cùng loại với phục chế người khác. Lực lượng yêu thuật sao, thế giới to lớn không thiếu cái lạ, đối với nàng mà nói, cái này là có thể tiếp nhận yêu thuật sao, có thể hiểu như vậy. Trần Mạch khỏe miệng khẽ nhếch, đứng tại hư không, hắn sau lưng cái kia thập bát dược tím cánh chim màu đen hư ảnh đặc biệt lóa mắt. Hư lại thế nào quỷ dị yêu thuật, cái kia cũng chỉ là yêu thuật, phòng chế lực lượng vĩnh viễn là phòng chế, sao có thể cùng chính bản so sánh đâu. Thiên Thủy đôi mắt ngưng lại, trên thân khí thế phun trào, sau đó chỉ lên thiên nhất chỉ ầm ầm hư không bên trên, xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ. Vòng xoáy bên trong, màu đen lôi đỉnh phô thiên cái địa rơi xuống, quấn quanh ở Thiên Thủy bên cạnh thân đạo bản thập bát dược đọa lạc thiên sứ. Một chiêu này ngươi có thể dùng ra tới sao, Thiên Thủy chê ơ. Tức cười một tiếng, Trần Mạch không dùng được a, vô hạn đại chiêu tiến hóa sau cùng một ngày có thể ăn cắp cùng là một người hai cái kỹ năng, nàng đều đã ăn cắp không cần. Trần Mạch thản nhiên nói có đúng không. Thiên Thủy đôi mắt ngưng tụ, vậy ngươi thì đi chết đi. Tiếp theo một cái trước mắt. Phô thiên cái địa màu đen lôi đỉnh tuân hướng Trần Mạch. Trần Mạch đại ca xa xa An Dĩ Hy các nàng lo lắng nhìn lấy Trần Mạch. Không có việc gì đi, Trần Mạch đại ca mạnh như vậy, hắn mới không có khả năng có việc đây. Triệu Ảnh Ngộng tự tin nói lại đáng sợ một màn, nhưng là nàng biết đó là Trần Mạch, cái kia liền không sao không tốt. Đây là bên trong chiến trường, còn lại thần thánh thiên sứ nhóm thấy cảnh này các nàng đại mi nhíu chặt. Các nàng rất cảm kích Trần Mạch có thể xuất thủ, cũng rất thật không thể tin hắn lại có thể phóng thích loại này lực lượng, mặc kệ như thế nào. Hắn đều là bằng hữu của các nàng cũng đoán được, nhất định không phải thật sự đọa lạc thiên sứ ai đi bởi vì hắn là nhân loại A. Đọa lạc thiên sứ, Thiên Thủy vì thiên sứ vương, một cái duy nhất, cũng là mạnh nhất một cái, cho nên nhân loại cũng không có khả năng cùng Lâm Khả hơn một dạng có cơ hội tiếp thụ lấy đọa lạc thiên sứ truyền thừa. Nhưng là hắn thì là bằng hữu các nàng, thà rằng chính mình chết đi cũng không hy vọng người vô tội bị liên lụy. Các nàng rất may mắn có thế có một người như thế ngăn cản đọa lạc thiên sứ tộc mạnh nhất Thiên Thủy. Bằng không mà nói, hiện tại thật sự có thể sẽ là nghiêng về một phía tình huống, nhưng là hắn không thể xảy ra chuyện gì. Hạt bụi tán đi, Trần Mạch đã không ngay tại chỗ hóa thành hạt bụi sao. Thiên Thủy khỏe miệng hơi hơi nhất câu, vậy cũng không có đơn giản như vậy đâu. Trần Mạch thanh em đột nhiên theo phía sau nàng truyền đến. Thiên Thủy đồng tử đột nhiên co rụt lại, thuấn di nàng đối với sau lưng đột nhiên một kiếm, Trần Mạch một lần nữa biến mất ngay tại chỗ, cũng không phải cái gì đặc biệt lợi hại, thuấn di thật là một cái quỷ dị tiểu tử. Thiên Thủy đôi mắt ngưng lại. Thiên Tâm các nàng ngạc nhiên nhìn lấy tình cảnh này, vốn là cho dù là thiên sứ vương xuất hiện, các nàng kỳ thật cũng không có báo kỳ vọng quá lớn, nhưng là nếu như bây giờ có thế có một cái các nàng vốn là không cho rằng sẽ xuất hiện tồn tại đem đọa lạc thiên sứ vương kéo ở, cái kia coi như bọn họ không thắng được, đọa lạc thiên sứ tộc cũng tuyệt đối không thắng được. Ta cảm thấy các ngươi có thể dừng lại, hảo hảo mà trò chuyện chút, đương nhiên, ta chẳng qua là cảm thấy. Trần Mạch thản nhiên nói. Như vậy trước đem ngươi giết lại nói, Trần Mạch thản nhiên nói. Các ngươi đọa lạc thiên sứ tộc đã không có khả năng thắng, đương nhiên, cũng không nhất định sẽ thua thật sao. Thiên Thủy trêu tức cười một tiếng. Thiên sứ vương vầng sáng tiếp theo một cái trước mắt, nàng mái tóc của vũ, tử sắc màu đen lực lượng bạo phát ra, cùng lúc đó, tất cả đoạ lạc thiên sứ trên thân quấn quanh lấy hào quang màu tím đen, khí thế cấp tốc biểu lộ, tình cảnh này cùng Lâm Khả Hân phóng thích thiên sứ vương vầng sáng. Giống như là giống nhau trong một chớp mắt, nguyên bản khả năng còn tại thế cân bằng hai tộc, đoạ lạc thiên sứ tộc tất cả mọi người lực lượng tăng vọt, trong nháy mắt nghiền ép thần thánh thiên sứ tộc vốn là khắc chế, Lâm Khả Hân thiên sứ vương vầng sáng đem bọn hắn đại khái lại kéo về tới một cái bình đẳng độ cao. Thế mà thiên thủy vờ ơ y ma cũng có thể phóng thích thiên sứ vương vầng sáng, đây là thiên tâm, thậm chí toàn bộ thần thánh thiên sứ tộc chỗ không có nghĩ tới thiên sứ vương vầng sáng là thần thánh thiên sứ vương lực lượng. Tuy nhiên thiên thủy cũng là thần thánh thiên sứ vương cấp bờ ơ cờ tô nờ ta y, nhưng là nàng đã không phải là thần thánh thiên sứ, cho nên lý nên không cách nào phóng thích thiên sứ vương vầng sáng, chớ nói chi là tăng phúc đoạ lạc thiên sứ vương vầng sáng. Đây là nàng tuyệt đối không có nghĩ tới cái gì người vợ ơ y ma cũng có thể phóng thích thiên sứ vương vầng sáng. Thấy cảnh này, bị khiếp sợ à, không nghĩ tới đi, hôm nay, ta liền muốn thần thánh. Thiên sứ tộc theo trên cái này đại lục hoàn toàn biến mất. Thiên thủy cười lạnh một tiếng, vậy ngươi khả năng nghĩ quá đơn giản cũng cao hứng quá sớm. Trần Mạch khỏe miệng hơi hơi nhất câu, biến ảo, có thể huyễn hóa ra tự thân thực thể, có thể tiến hành khống chế, nắm giữ tự thân toàn bộ thuộc tính không thể sử dụng kỹ năng. Nhiều nhất có thể đồng thời biến ảo số lượng, 10.000. Có thể kéo dài 3 giờ, thời gian cột đồ, 3 ngày. Hái hoa ảo tưởng mặt sau khi tăng lên mang tới kỹ năng soát tiếp theo một cái trước mắt, 10.000 cái Trần Mạch xuất hiện ở bên trong chiến trường.